Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 385, mở mắt của ngươi ra. 1. 5.000 chữ, cầu nguyệt phiếu lên bảng nhé. Vừa rồi tiếng động rất lớn, kinh động đến cái khác hộ gia đình. Mặt khác ở tại tầng một nữ chủ thuê nhà cũng bị giật nảy mình. Vội vàng hấp tấp chạy lên tới. Hương Nhi bởi vì thể chất cường hãn, chỉ là một cái xung kích hẳn là không trở ngại. Nhan Tuấn Trạch nhanh lên đem Khô Tử từ dưới đất ôm lấy. Đặt lên giường, đang muốn xoay người đi ngoài phòng xem xét Hương Nhi tình huống lúc. Ngoài phòng truyền đến chủ thuê nhà tiếng thét chói tai. Vị này phụ nữ trung niên tê tâm liệt phế hô. Không xong, chết người rồi. Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Mấy bước đi ra phế phẩm cửa phòng, liền gặp Hương Nhi co rúm ở trên mặt đất, đã khôi phục dáng dấp ban đầu, kia một thân tóc đều đã lui trở về. Bất quá giờ này khắc này, chúng ta nữ chủ thuê nhà đã sợ đến hoa dung thất sắc. Một cái tay ấn lại Hương Nhi động mạch cổ vị trí. Cả người biến cuồng loạn, điên cuồng gọi, không có cách, nơi này chính là phòng ốc của nàng. Hiện tại giết chết người, trực tiếp đem nữ chủ thuê nhà làm cho chân tay luống cuống. Hương Nhi trên mặt đất co ro, động mạch cổ không có nhảy lên, làn da cũng lạnh buốt vô cùng. Mặc kệ là từ đâu một cái phương diện nhìn, đều chứng minh nàng đã chết đến mức không thể chết thêm. Cho nên nữ chủ thuê nhà giờ phút này bị hù dọa là khẳng định. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch đứng ra về sau, một chút cảm ứng, Hương Nhi quen thuộc từ trường vẫn còn, đồng thời phi thường ổn định. Hắn yên lòng, Hương Nhi vốn là sức mạnh liền cường hãn, cho dù vừa rồi thu tay sau bị hắc khí kia xung kích, nhưng cũng có thể liền tổn thương đều hình thành không được. Nữ chủ thuê nhà giờ phút này thấy được Nhan Tuấn Trạch đi ra, lập tức gầm thét lên, ngươi nhìn các ngươi, đang làm cái gì quỷ? Thế nào đem phòng làm nổ, còn đem người cấp nổ chết. Trời ạ, ta làm sao bây giờ a? Có thể tự mình đứng lên sao? Nhan Tuấn Trạch mở miệng, bất quá không phải đối nữ chủ thuê nhà nói, mà là đối trên mặt đất co do Hương Nhi. Hương Nhi con mắt mở ra, hai tay chống chậm rãi ngồi dậy, khẽ gật đầu, không có việc gì, a. Nữ chủ thuê gà dọa lão đại nhảy một cái, kém chút trực tiếp nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn xem Hương Nhi. Nàng có bệnh, vừa căng thẳng liền sẽ toàn thân băng lãnh. Nhan Tuấn Trạch giải thích, lập tức chỉ trong phòng. Vừa rồi bọn họ tại dùng khí ga lô thời điểm, không cẩn thận phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá người đều không có việc gì. Ta đã tra xét, nơi này tổn thất phí tổn. Ta sẽ theo giá bồi thường đưa ngươi, một điểm cũng sẽ không ít, so với nổ chết người, làm hư tòa nhà, để cho mình tổn thất nặng nề. Nữ chủ thuê nhà hiển nhiên lại càng dễ tin tưởng Nhan Tuấn Trạch lần này, hợp lý, giải thích. Chỉ cần phòng ở vẫn còn, người không chết, chính mình không có tổn thất, cái gì cũng tốt xử lý. Nữ chủ thuê nhà biểu lộ chuyển biến thành nghi hoặc. Nghiêm túc nhìn một chút Hương Nhi một chút, nàng vốn định lại đưa tay sờ sờ Hương Nhi, nhưng nghĩ nghĩ, còn là rụt tay về. Những người khác cũng vây quanh, tiến đến cửa phòng nhìn một chút, chỉ gặp nằm trên giường một người, trong nhà nồi bát muôi chậu vẩy một chỗ, cái bàn gỗ tử ngã trái ngã phải, nhưng gian phòng cũng không có bị hư hao, xem ra đích thật là trong phòng thứ nào đó nổ tung. Không có việc gì, không có việc gì, tất cả giải tán, nữ chủ thuê ghe sợ theo chính mình trong căn phòng đi thuê truyền ra không tốt. Ảnh hưởng, về sau không tốt taxi, tranh thủ thời gian phất phất tay, lúc này Hương Nhi đã thoáng như vô sự đi vào phòng. Ngồi tại mép giường, nhìn về phía Khô Tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lông mày chặt chẽ nhíu lại. Nhìn qua rất thống khổ, kém một chút liền rên rỉ ra tới. trong cơ thể hắn từ trường rất hỗn loạn, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hương Nhi đối Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng nói, ngươi cho hắn điều trị một chút từ trường. Nhan Tuấn Trạch nói, thân thể của hắn cũng không có thụ thương. Hương Nhi gật gật đầu. Lúc này hung hãn nữ chủ thuê nhà đã đem người vây xem đều đuổi xuống tầng. Rất nhanh nàng đem đầu tìm được cửa ra vào, cũng chưa đi đến phòng. Cứ như vậy hỏi, trên giường bằng hữu kia không có việc gì đi. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu nói, không có việc gì, hắn là bị dọa ngất. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, uống nhiều một chút nước nóng. Nữ chủ thuê gầy gạt chen ra dáng tươi cười. Về sau sinh hoạt dùng điện dùng khí muốn dài điểm tâm. Ngừng một chút nói, ta đi liên hệ công nhân vệ sinh đến đem nơi này quét dọn một chút. Nhan Tuấn Trạch đáp lại mỉm, cười, tốt, vệ sinh phí tổn ta bỏ ra, làm phiền ngươi, ngượng ngùng, chủ thuê nhà rời đi. Nhan Tuấn Trạch trở lại trước giường, đem khô tử điện thoại di động nhặt lên tra xét một phen. Quả nhiên điện thoại di động là mở, hơn nữa còn là phát ra video trạng thái, chỉ bất quá bây giờ video đã phát ra xong. Nhan Tuấn Trạch đem điện thoại di động trực tiếp đối Hương Nhi hỏi, kia phụ thể linh vì sao lại lợi hại như vậy, liền ngươi đều chỉ có thể mới vừa cùng nó ngang hàng. Hương Nhi lúc này chính đưa tay đỡ khô tử cái trán trả lời, vừa rồi cái kia không phải cái này phụ thể linh bản thể, chỉ là nó một cái phân thân, nó hẳn là thông qua một loại nào đó môi giới đem cái này phân thân truyền tới khô tử trên thân. A, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Hương Nhi nói, cái này phân thân cùng bản thể có liên hệ. Mới vừa rồi cùng nó rằng co lúc, ta có thể cảm giác được bản thể bên kia cường đại. Phi thường đáng sợ, chỉ là một cái phân thân, đều lợi hại như thế. Nhan Tuấn Trạch sợ hãi thán phục lắc đầu. Giờ khắc này hắn không chỉ có nhớ tới Megali đại đô tế đàn lên kia bị tế tự ra tới cường đại phụ thể linh, càng là nhớ lại phụ thuộc kia phụ thể linh mặt khác bóng đen phụ thể linh. Cái này phụ thể linh cũng có thể lợi dụng điện tử tín hiệu, nhưng ở xa hoa ứng đại đô người trừ linh tổng đội người lây nhiễm hắc độc mà chết. Hiện tại không biết là đến cùng vừa rồi hắc khí kia bản thể là phụ thuộc phụ thể linh, còn là theo trong tế đàn triệu hoán đi ra cái kia cường đại hơn phụ thể linh. Nếu như chỉ là phụ thuộc phụ thể linh liền cường đại đến tình trạng như thế lời nói, kia triệu hoán đi ra phụ thể linh nên đáng sợ đến cỡ nào. Rất nhanh nữ chủ thuê nhà kêu người đến quét dọn rác rưởi, đồng thời tại góc đường tìm người một lần nữa làm tiện nghi cánh cửa đến lắp đặt lên đi. Khô tử cũng đã thanh tỉnh, nhưng nhìn qua có chút uể oải suy sụp. Cầm Nhan Tuấn Trạch lời nói, cần mấy trận nồi lẩu mới có thể hoàn toàn sống lại. Cầm nữ chủ thuê nhà lời nói, cần uống nhiều một chút nước nóng, nhường Hương Nhi tạm thời chiếu cố tốt khô tử. Nhan Tuấn Trạch đứng tại ngoài hành lang chuẩn bị cấp Trương Tiểu Mạt gọi điện thoại. Nào biết vừa mới lấy điện thoại di động ra, chuông điện thoại di động cũng đúng lúc vang lên. Nhìn một chút màn hình, phát hiện là chính mình tại người trừ linh tiểu đội người liên lạc Hà Vân đánh tới. Điện thoại kết nối về sau, Hà Vân thanh âm truyền đến, tốc độ nói rất nhanh, cảm giác nàng mặt sau còn có rất nhiều điện thoại muốn đánh. Nhan Tuấn Trạch, nhận được thông chi, hiện hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, thỉnh lập tức đuổi tới Thiên Minh Thành khu Hoa Đô Building. Cái này building trước mắt đã bị phong tỏa, có hai chi người trừ linh tiểu đội đi tới, mời ngươi tiến đến hiệp trợ bọn họ, đem ập vào building 20 tầng máy tính server. Nhan Tuấn Trạch có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hiểu được. Tại sao phải server nguyên nhân? Hỏi, vì cái gì không trực tiếp đứt rời, mở mắt của ngươi ra, video bình đài tổng server. Hà Vân nói, công ty bọn họ Thiên Minh phân bộ server là đơn độc. cũng không bị tổng server khống chế. Vậy tại sao không trực tiếp chặt đứt toàn bộ building nguồn điện? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Đã cắt đứt, bất quá building dự bị nguồn điện đã tự hành khởi động. Nếu không chúng ta không sẽ phái ra hai tổ người trừ linh. Một tổ phụ trách dự bị nguồn điện, một tổ phụ trách lên lầu server. Hà Vân kiên nhẫn giải thích. Nhan Tuấn Trạch tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, chờ một chút, Trương Tiểu Mạt có phải hay không cũng ở trong đó? Đúng, các nàng đã tiến đến. Hà Vân trả lời, nàng có phải hay không cùng Quách Hữu Lương cùng nhau? Nhan Tuấn Trạch không yên lòng hỏi. Năm sau người trừ linh Quách Hữu Lương bây giờ tại Thiên Minh Lập Đức Trung học. Nơi đó đang tiến hành cỡ lớn video dạy học. Kết quả thao tác viên không cẩn thận mở ra đã bị cấm chỉ truyền bá quái dị video. Hà Vân nói, Quách Hữu Lương nhất định phải thủ hộ nơi đó. Trước mắt Lập Đức Trung học đã trở thành toàn bộ Thiên Minh bị phụ thể linh ăn mòn nghiêm trọng nhất địa khu. Ta lập tức đi Hoa Đô Building. Nhan Tuấn Trạch lập tức nói. Từ trong lời của hắn, Hà Vân tựa hồ đoán được hắn đang lo lắng Trương Tiểu Mạt. Lại bổ sung một câu, Trương Tiểu Mạt là cùng 4 sao người trừ linh Diệu Trọng Dũng một tổ. Bởi vì Hoa Đô Building cũng bị phụ thể linh ăn mòn nghiêm trọng. Mặc dù rút ra một phần người, nhưng vẫn như cũ có số lượng không rõ nhân viên bị phụ thể. Cho nên chúng ta phái ra hai tổ đều có 4 sao người trừ linh tọa trấn. Cũng là Thiên Minh chỉ có 2 tên 4 sao. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch cấp Hương Nhi lên tiếng chào hỏi, nhường nàng chăm sóc tốt Khô Tử. Lập tức dùng di động cấp Hương Nhi trên điện thoại di động chuyển một khoản tiền, nhường nàng giao cho chủ thuê nhà dùng làm đền bù. Ra cửa, lập tức mở ra Thuận Phong Phách Phách phần mềm, hẹn trước một chiếc xe. Đợi ước chừng 5 phút sau, một chiếc màu bạc hai mái hiên xe con lái tới. Nhan Tuấn Trạch lên xe. Kia người điều khiển cũng không có lập tức lái xe, mà là lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Đưa di động màn hình hướng Nhan Tuấn Trạch đưa tới. Mở miệng nói, ta vừa mới nhìn tin tức. Người muốn đi khu vực kia đã bị phong tỏa. Hôm nay Thiên Minh thành khu rất nhiều khu phố đều bị phong tỏa. Đến khoảng cách nơi đó gần nhất, quảng trường hạ là được rồi. Ta đi qua, phiền toái sư phụ nhanh lên. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, xe con lái rời, cũng không lâu lắm tiến vào Thiên Minh thành khu. Ra ngoài ý định, hôm nay thành khu cũng không hỗn loạn. Trên đường chạy xe rất ít, người qua đường càng là ít. Tương phản, an toàn thành viên xe tuần tra tăng nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể thấy được từng đội người trừ linh đang đi tuần. Bất quá trong đội ngũ đồng dạng xen kẽ an toàn thành viên. Tại sắp tới gần Hoa Đô Building chỗ kia phiến quảng trường lúc, trên đường xuất hiện chướng ngại vật trên đường bài chỉ thị. Phía trước lâm thời kéo ra khỏi màu vàng đường ranh giới. Hai tên mặc áo vàng an toàn thành viên cầm trong tay dừng xe cảnh cáo bài tại giữa đường vung. Chỉ có thể tới đây. Người điều khiển nhún vai. Tốt, ta trong này sang bên hả? Thanh toán tiền xe xuống xe. Nhan Tuấn Trạch hướng Hoa Đô Building phương hướng đi đến. Mới vừa đi mấy bước, lập tức liền có an toàn thành viên đến, đưa tay ngăn cản hắn. Tiên sinh, nơi này tạm thời cấm chỉ thông hành. Người có thể theo địa phương khác đi vòng qua. Nhan Tuấn Trạch đem người trừ linh giấy thông hành lấy ra, kia an toàn thành viên sửng sốt một chút, mỉm cười nói, chờ một lát, lấy ra một cái máy đọc thẻ, hướng về phía giấy thông hành quét xuống, lại nhìn một chút phía trên dụng cụ màn hình, rất nhanh cái này an toàn thành viên liền lễ phép nhẹ gật đầu. Được rồi, người trừ linh tiên sinh, ngươi có thể thông hành. Kia Thuận Phong Phách Phách xe người điều khiển lúc này ngay tại đem xe. Quay đầu, gặp một lần Nhan Tuấn Trạch lấy ra cái thứ gì. Sau đó vừa mới ngăn lại an toàn của hắn thành viên lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhường hắn tiến vào, chưa phát giác có chút hiếu kỳ nhìn. Nhan Tuấn Trạch đi lên phía trước ra mấy bước về sau. Kia an toàn thành viên không tự chủ được đối một tên khác, an toàn thành viên nói. Xem ra rất nghiêm trọng a. Vừa mới chẳng những tiến vào hai tổ người trừ linh, hơn nữa hiện tại chỉ là đơn độc đi qua người trừ linh. Liền đã không xuống bốn vị, có thể là mặt khác một tổ. Đồng bạn của hắn trả lời, Nhan Tuấn Trạch lờ mờ nghe được bọn họ nói chuyện, bước nhanh hướng quảng trường bên trong đi đến. Đi ước chừng 2 phút sau, Hoa Đô Building xuất hiện ở trước mắt, lại đi 5 phút, đi tới building cửa chính chỗ. Cửa ra vào vốn là dựng lên một cái bảo an đình. Nhưng bây giờ bên trong không có một ai, chỉ có cửa ra vào một trái một phải đứng hai tên người trừ linh. Xem ra, chí ít đều là 2 sao. Tại cửa ra vào phía trước, giờ phút này có 5 người đứng ở nơi đó. Trong đó 4 người xếp thành một hàng, đứng thành một đường, nghe thấy tiếng bước chân về sau. Những người này nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Kia đứng tại phía trước nhất mặt hướng 4 người một cái tóc húi cua nam tử tựa hồ là cái dẫn đầu. Nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau, cao giọng quát, ngươi có phải hay không bán linh người trừ linh? Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình. Nhớ tới chính mình sớm đã không phải bán linh chuyện này. Tựa hồ còn không có cấp tiểu đội bên này báo cáo chuẩn bị. Bất quá bây giờ cũng lười giải thích. Hắn nhẹ gật đầu, nhanh lên nhập đội, liền kém ngươi. Kia tóc húi cua nam tử vẫn như cũ quát. Nhan Tuấn Trạch tăng tốc mấy bước, liền gặp mỗi cá nhân bên trên đều có một cái ba lô nhỏ. Trong ba lô để đó đèn pin, cái bật lửa, nhiều chức năng giao quân dụng các loại vật phẩm, mà lúc này còn có một cái ba lô phía trước không có một ai. Hẳn là vị trí của mình. Hắn đi đến phía trước túi đeo lưng đứng vững, nhìn xem kia tóc húi cua nam tử. Nam tử này nhìn xem trong tay điện thoại di động, tựa hồ phía trên có những người này tin tức, mở miệng nói, ta gọi Cao Mãnh, lần này làm chúng ta nhóm này bán linh người trừ linh người dẫn đầu. Dựa theo phía trên chỉ thị, chúng ta tiến vào phụ tầng 2 đi hiệp trợ cái kia một đội dự bị nguồn điện. Thời gian cấp bách, tên của các người ta lười ghi nhớ ước. Hiện tại cấp đội viên đánh số. Từ bên này số 1 bắt đầu, số 5 kết thúc, nhớ kỹ mỗi người đánh số. Ta sẽ trực tiếp la lên đánh số ra lệnh. Nói, hắn quay đầu nhìn một chút building đại sảnh góc tường. Nơi đó khẩn cấp đèn là sáng. Khẩn cấp đèn sáng, thuyết minh dự bị nguồn điện còn không có. Tại phụ tầng 2 kia một tổ khả năng gặp phiền toái gì. Chúng ta phải nhanh một chút đi vào cung cấp. Cao Mãnh quay đầu, tiếng như hồng trung. Ta đề nghị, theo tiến vào building một tầng hầm bắt đầu. Tất cả mọi người hóa thành bán linh trạng thái, để tránh đột phát bất trắc. Dứt lời, hắn quay người hướng building cửa ra vào đi đến. Miệng nói, cùng ta xuất phát, không có mệnh lệnh của ta. Ai cũng không thể tự tiện hành động. Nhan Tuấn Trạch cái cuối cùng đến. Đánh số là số 5. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút, phát hiện theo chính mình đứng cùng nhau 4 người này. Từng cái thần sắc như thường. Nhìn qua tựa hồ cũng là từng có đủ loại hung hiểm tao ngộ bán linh. Không có người nào nói chuyện. Đoàn người đi theo Cao Mãnh nối đuôi nhau mà vào. Một tầng đại sảnh cơ bản còn tính sáng ngời. Nhưng càng đi vào trong, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ. Chỉ có góc tường khẩn cấp đèn chiếu sáng. Bất quá cho dù không dùng tay đèn pin, cũng vẫn là có thể thấy được. Để cho an toàn, Cao Mãnh làm cho tất cả mọi người cầm ra đèn pin bắt đầu chiếu sáng. Đội viên bên trong số 4 bỗng nhiên mở miệng. Ta thị lực vượt xa bình thường. Không cần đèn pin, cái này số 4 là một nữ tử. Thân cao 1m6, nhưng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, phi thường cân xứng. Cao Mãnh quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì, cũng không tiếp tục cưỡng cầu. Đi tới một tầng hầm lối vào chỗ, Cao Mãnh xoay người lại, nói, tất cả mọi người mở ra bán linh chi thân, cùng ta xuống dưới. Dứt lời, cả người hắn đầu tiên khi thế đột nhiên thay đổi, hai mắt biến thành màu đỏ, chung quanh thân thể khí tức cuồng bạo vô cùng. Nói ra từ lúc mới đầu bình thường, giọng nói dần dần biến hóa thành một cái hùng hậu mơ hồ thô kệch. Tiếng nói, số một là một tên hơi có chút mập mạp nam tử. Nam tử này hướng phía trước mấy bước đi theo, bước chân bỗng nhiên bắt đầu tập tễnh, lảo đảo, phảng phất uống rượu say. Vừa quay đầu lại, mặt của hắn đã hoàn toàn mục nát, toàn thân bắt đầu sưng vù đứng lên. Số hai là một người trung niên, gia hỏa này trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, cùng số một vừa vặn tương phản, cả người nhanh chóng khô gầy xuống dưới, quần áo có vẻ dị thường rộng rãi đứng lên. Hắn đưa tay đem cái này đặc chế quần áo ống quần cùng phần eo bó chặt, một cái nhảy vọt trực tiếp không thấy. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn lên, gia hỏa này đã treo ngược trên trần nhà, đầu ngẩng đến nhìn dưới mặt đất mọi người, lập tức tay chân cùng sử dụng, lạch cạch leo đến góc tường cuộn mình không động. Số ba nam tử khả năng chỉ so với Nhan Tuấn Trạch lớn một chút, 20 tuổi không đến. Hắn xoay người đưa lưng về phía mọi người, đột nhiên thân thể đảo ngược xuống dưới, hai tay trống, phần eo vị trí phát ra tạch tạch tạch vặn vẹo tiếng vang, đồng thời trong cổ họng chen ra đánh bóng kịch liệt làm người ta sợ hãi thanh âm. Liền lấy loại này cổ quái tư thế đi theo Cao Mãnh hướng phía trước bò đi. Nhan Tuấn Trạch bên cạnh số bốn nữ tử này nghiêng đầu nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch, thân thể tựa hồ không có cái gì dị thường, chỉ là cất bước đi theo hướng một tầng hầm đi đến. Nhan Tuấn Trạch cười cười, đồng dạng cùng đi theo xuống thang lầu. Cùng thời khắc đó, trong căn phòng đi thuê, Khô Tử ngồi ở trên giường, sắc mặt của hắn mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đã có thể chính mình hành động, khôi phục được rất nhanh. Hương Nhi tại ngoài phòng hành lang bên trên cùng nữ chủ thuê nhà ngay tại kết toán tổn thất cần bồi thường bên trên tiền. Khô Tử chỉ là ngồi tại đầu giường nhìn xem các nàng, chẳng hề làm gì. Đột nhiên, Hương Nhi đặt ở đầu giường cái ghế kia bên trên màn hình điện thoại di động sáng lên, hấp dẫn Khô Tử chú ý. Quay đầu đi, ánh mắt rơi ở sáng lên trên điện thoại di động. Giờ phút này màn hình biểu hiện là cần điền mật mã vào. Bất quá rất nhanh, Khô Tử liền kinh ngạc phát hiện, biểu hiện điền mật mã vào giao diện trực tiếp biến mất, cho thấy điện thoại di động trang chủ mặt. Lập tức phảng phất có người tải thao tác bình thường, trình duyệt bắn ra, trình duyệt phía trên thanh địa chỉ bên trong, nhanh chóng xuất hiện chữ cái, tạo thành liên tiếp địa chỉ Internet. Địa chỉ trang web này, theo Khô Tử phi thường lạ lẫm, địa chỉ Internet xuất hiện về sau, mới giao diện mở ra, đúng là một cái video trang web cái nào đó giao diện. Biểu hiện bắt đầu giảm sóc video, Khô Tử phát giác không thích hợp, hai tay của hắn cố gắng chống đỡ mép giường, muốn đi đủ điện thoại kia, đem điện thoại di động trực tiếp đóng lại. Nhưng thân thể thực sự rất suy yếu, trong lúc nhất thời vậy mà với không tới. Hương, Hương Nhi, tỷ, Khô Tử càng là luống cuống, bỗng nhiên vừa dùng lực, cả người theo mép giường liền té xuống, cánh tay đâm vào trên ghế, đem điện thoại kia cũng chạm rơi, rơi xuống trên mặt đất, vừa vặn rớt xuống dưới con mắt của hắn. Video đã giảm sóc hoàn tất, hình ảnh cũng không phải là theo vừa mới bắt đầu phát ra, mà là trực tiếp nhảy thời gian. Trong video bốn người nắm tay nhau, có ba người đổ vào trong bụi cỏ, còn lại một cái yên lặng hướng ống kính phương hướng đi tới. Càng ngày càng gần, tấm kia khuôn mặt tái nhợt ngay tại phóng đại. Hương, Khô Tử dọa đến hồn phi phách tán, lúc này đem con mắt gắt gao nhắm lại, trong miệng không ngừng phát ra khàn giọng gọi. Choàng, Hương Nhi chân tại một giây sau rơi xuống,